Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, nên ta xuất thủ. Lời này vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều hít một hơi. Cho dù là đối mặt đệ tử hạch tâm, Dương Trần lại còn là tự tin như vậy, làm cho tâm thần người chấn động. Trịnh Đào nhướng mày, cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, bất quá hay là cười nhạt một tiếng, nói: "Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đón lấy ta chiêu thứ hai." Vừa dứt lời, Trịnh Đào hướng về Dương Trần nhẹ nhàng nhô ra bàn tay, cách không nhấn một cái, một cỗ không có gì sánh kịp tu vi ầm vang từ người trước trên thân bạo phát đi ra, sau đó ngập trời nguyên khí trong gào thét, vậy mà hình thành một cái to lớn nguyên khí bàn tay, áp bách tính khí tức như là gió lốc bỗng nhiên quét sạch ra. Cho dù là cách xa nhau rất xa đám người, tại cảm nhận được loại này uy thế cường đại thời điểm, sắc mặt cũng tất cả đều biến đổi. Nếu là đổi lại bọn họ bất kỳ một người nào, chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận cái này cường đại một kích. Dương Trần trên khuôn mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cách gần nhất, cảm thụ cũng nhất là rõ ràng. Nguyên khí kia biến thành cự trường, hắn thấy liền tựa như che khuất bầu trời đồng dạng, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Một kích này tất sẽ nhận trước nay chưa có trùng kích. Một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác nổi lên trong lòng, hắn không dám thất lễ. Trong lật tay vậy mà trực tiếp lấy ra cướp đoạt mà đến vẫn diệt thương, sau đó xóa đi trên đó ấn ký, lựa chọn nhận chủ. Cái kia đen kịt vẫn diệt thương đang hấp thu Dương Trần huyết dịch về sau, đột nhiên có chút một vòng không thể phát giác thanh mang chợt lóe lên rồi biến mất, tựa hồ huyết dịch của hắn đối với vẫn diệt thương có không nhỏ trợ giúp đồng dạng. Dương Trần mặc dù có chỗ phát giác, nhưng bây giờ căn bản không có khả năng có thời gian tinh tế xem xét. Hơi lưu ý một chút, liền đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại vẫn diệt thương ở trong đặc thù một chỗ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở nơi đó tựa hồ có chút một loại huyền ảo thần văn, tản mát ra khác biệt khí tức. Đúng lúc này, nơi xa Trịnh Đào thấy thế, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Dương Trần trước đó không chủ động giao ra vẫn diệt thương thì cũng thôi đi, lại còn dám ngay ở mặt của hắn luyện hóa, thật coi ta là bài trí a. Trịnh Đào trong lòng sát ý lóe lên, bàn tay hung hăng hướng về phía trước vỗ, nguyên khí kia biến thành cự trường bỗng nhiên phá không mà đi, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang vọng ra như là lôi âm cuồn cuộn, thanh thế hãi nhiên. Cự trường những nơi đi qua, hư không rung động, thiên địa oanh minh, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay hắn hơi dùng lực một chút, sau đó đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, Thiên Dương Quyết bỗng nhiên nhanh chóng vận chuyển, có thiên dương chi lực nguyên khí như thủy triều thuận bàn tay của hắn dung nhập vào vẫn diệt thương ở trong thần văn chỗ. Oanh, một cỗ không cách nào hình dung khí tức đột nhiên từ đen như mực vẫn diệt thương ở trong bạo phát đi ra, ngập trời hắc mang như là sóng biển đồng dạng lao nhanh mà ra, trong chớp mắt liền tràn ngập phương viên trăm trượng. Nhưng dù vậy lại còn không có đình chỉ dấu hiệu, hắc mang này vậy mà trọn vẹn khuếch tán 120 trường mới dừng lại. Tất cả mọi người thấy thế, bao quát Phùng Hiên, thậm chí là Trịnh Đào, cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng tụ. Bằng vào tụ nguyên cảnh tam trọng, lần thứ nhất điều khiển vẫn diệt thương liền có thể phát huy ra như vậy uy thế, chưa từng nghe thấy. Đi theo, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngập trời hắc mang nhanh chóng co vào, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đầu hơn 10 trượng hắc long, Ngang, Đinh Tài nhức óc tiếng long ngâm bộc phát ra, ngập trời long uy, càng là đột nhiên quét sạch. Cái này hắc long vờn quanh tại Dương Trần chung quanh, hình thành từng đạo cường hoành kinh phong, quét sạch tứ phương. Cái này hắc long cùng lúc trước Trịnh Đào thi triển, không chỉ có lớn nhỏ bên trên có rõ ràng khác biệt, liền ngay cả khí tức đều 10 phần khác biệt. Dương Trần thi triển hắc long, ẩn ẩn bên trong lại có một cỗ kinh người khí tức cực nóng lặng lẽ phun trào ra, chính là cái này quỷ dị khí tức để cái này hắc long càng thêm bất phàm. Theo Dương Trần trường thương trước đâm động tác, đầu kia hắc long cũng bỗng nhiên xông ra, cùng vừa mới cuốn tới cự trường đột nhiên va chạm tại hết thảy. Oanh, Đinh Tài nhức óc tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên nổ tung, vô số sóng xung kích phóng tới tứ phương. Trên mặt đất, trên trăm đầu vết rạn như là lưới nhện đồng dạng lan tràn ra, trong đó vẫn còn có ken két thanh âm 10 phần quỷ dị. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Bọn hắn muốn bức thiết biết một kích này Dương Trần còn có thể hay không đón lấy. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, cái kia giao chiến chỗ, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, vậy mà sinh ra một loại cực kỳ chói tai tiếng xèo xèo, khiếp người tâm hồn. Cái kia rõ ràng là Dương Trần Thiên Dương chi lực sinh ra kỳ lạ hiệu quả. Ken két, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia giao chiến chỗ đột nhiên có nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang vọng ra, đi theo tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Cái kia hai loại công kích vậy mà cùng nhau vỡ vụn, sau đó mẫn diệt ở vô hình ở trong. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua một màn này, thậm chí đã quên đi suy nghĩ, nhưng là một giây sau liền có như sấm sét xôn xao ầm vang bạo phát đi ra. Cái gì? Lại đón lấy một kích? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn qua cái kia đứng ngạo nghễ ở phía xa thiếu niên. Thời khắc này chấn kinh đã hoàn toàn dùng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu muốn nói Trịnh Đào lần công kích thứ nhất bị Dương Trần đón lấy, rất nhiều người mặc dù chấn kinh, nhưng cùng lúc trong lòng cũng đang thầm nghĩ, có thể là Dương Trần may mắn, còn có Trịnh Đào khinh địch mới đưa đến kết quả này. Có thể cái này lần công kích thứ hai tuyệt đối không có khả năng này. Trước đó công kích uy thế quá cường đại, đổi lại là bọn hắn, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Xa xa Phùng Hiên trên gương mặt dữ tợn cũng đồng dạng lộ ra nồng đậm kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn qua đây hết thảy, trong lúc nhất thời vậy mà đều không có lấy lại tinh thần. Lúc trước hắn còn muốn để Trịnh Đào hung hăng giáo huấn một chút Dương Trần, có thể mặc cho ai cũng không có nghĩ đến Dương Trần chẳng những không có nhận quá lớn thương thế, ngược lại một tiếng hót lên làm kinh người, tuần tự đón lấy Trịnh Đào công kích. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Liền ngay cả Trịnh Đào lúc này cũng con người co rụt lại, hiển nhiên không có dự liệu được sẽ là loại kết quả này. Lập tức sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng sát ý. Đối với Dương Trần, lúc trước hắn không thèm để ý chút nào, căn bản không có để vào mắt, cho rằng người sau chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chính mình hơi động động ngón tay liền có thể đem nó nghiền ép, có thể kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Liên tiếp hai lần xuất thủ, chẳng những không thể giải quyết Dương Trần, ngược lại để cho mình mất hết mặt mũi. Không thể không nói, ngươi rất để cho ta ngoài ý muốn, Trịnh Đào lạnh lùng nói ra. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Lần này xuất thủ, không chờ hắn tiếng nói rơi tất, Dương Trần lại khoát tay áo, ngắt lời hắn, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên có tinh mang hiện lên, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên truyền khắp toàn trường. Lần này, nên ta xuất thủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.